Điển thiếp thanh đăng, chương 32, chê ta đã quấy giày. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe rời khỏi phủ, đi thẳng đến chợ phía Tây. Mấy ngày nay có phiên chợ, lại có hội chùa. Dân chúng dị tộc ở vùng tái ngoại mang theo đặc sản của mình tụ tập tại đây. Các thương nhân hai vùng Đình Châu và Tây Châu không chịu thua kém. Tổ chức phiên chợ tưng bừng náo nhiệt. Quán trà quán rượu đông nghẹt kín người, ngựa xe tấp nập như nước. Phố xá phồn hoa thành Vân Dương hiếm khi náo nhiệt như vậy, lại đúng vào lúc mặt trời sắp ngả về Tây, tiếng giao hàng của các quầy sạp chen chúc vang vọng khắp phố, các loại mùi thơm hòa quyện hấp dẫn phùng mẫn đã lâu không thấy được cảnh náo nhiệt như vậy, như cá gặp nước, linh hoạt luồn lách trong đám đông, thấy sắp thoát khỏi đoàn người để tự do đi lại, tay phải bỗng nhiên bị một người túm chặt, nam nhân cao hơn nàng rất nhiều kéo nàng về phía mình, bất mãn nói. Nàng chạy cái gì? Đông người thế này, lỡ chen phải nàng thì sao? Không sao đâu, từ nhỏ ta đã chơi đùa ở khu này, quen thuộc lắm. Mắt nàng sáng long lanh, từ khi ra ngoài, nụ cười trên mặt chưa hề tắt, so với lúc ở trong phủ, quả thật là một con chim cút ủ rũ, hắn chỉ muốn giữ nụ cười của nàng lại lâu hơn một chút. Ta chưa từng đến đây, chẳng lẽ nàng không nên tận tình làm chủ nhà, dẫn ta đi dạo hay sao? Chợ Tây là nơi mà mấy hộ nghèo khó bần hạ đến ở. Đa số đều từ ở dưới quê chuyển đến, hắn chưa từng đến là chuyện bình thường. Phùng Mẫn không thể chạy nữa, đi bên cạnh thái giới thiệu các món ăn cho hắn. Hắn không ăn nhiều, nhưng mua một đống cho nàng, đều là những thứ nàng thích. Trước đây không có tiền mua, cầm đồ vật trên tay mà không biết nói gì. Hai người còn nắm tay, từ lúc vừa nãy nắm rồi không buông ra, hệt như một đôi phu thê trẻ ân ái. Phùng Mẫn nhìn chỗ này chỗ kia, nhìn thấy một cảnh quen thuộc ở phía trước, liền lặng lẽ véo tay thái giới, ra hiệu cho hắn cúi xuống. Hắn cúi người xuống, cảm thấy hơi ấm phả vào má. Nam nhân mặt đen mặc áo ngắn vải thô ở phía trước bên phải, là một tên móc túi, chàng có mang theo túi tiền không? Giọng nói lướt qua, tay hắn tê dại, cái loại tê dại đến tận đáy lòng, thái giới cũng hạ giọng. Sao nàng biết? Bởi vì đó là thần trộm, nổi tiếng gần nhà nàng mà. Phùng Mẫn đương nhiên biết rồi, nhưng vẫn không ngại bán cái nút thắt. Ta đoán đấy, chàng tin không? Thái giới nhìn đôi môi đỏ mọng khẽ mở khép của nàng, hầu kết lăn lộn, rời tầm mắt đi, thuận miệng nói. Ta không tin, chúng ta đánh cược đi, nàng thắng, ta sẽ mời nàng đến quán rượu tốt nhất trong thành ăn một bữa tiệc ngon nhất. Nếu ta thắng, ta cũng không cần nàng mời ta ăn tiệc, chỉ cần nàng tặng ta một món quà thôi. Phùng Mẫn cười thần bí. Đầy tự tin, hắn phái một người đi theo tên kia, hai người đi dạo đến một tiệm sách, tầng một đầy ắp sách vở chất đầy mấy giá sách lớn, trưởng quầy vừa nhìn thấy nhóm người này ăn mặc không tầm thường, khí chất phi phàm, vội mời họ lên nhã gian ở tầng 2, dâng trà bánh, mang ra những loại bút mực tốt nhất của tiệm, còn có cả một chiếc nghiên mực lộc tâm của Châu Cam Nam có giá trị không xa xỉ. Nghiên mực của Châu Cam Nam nổi tiếng cả nước, đặc biệt được giới học giả săn đón. Phùng Mẫn chỉ thấy trên sách nói nghiên mực tốt thế nào, Cam Nam tuy gần Đình Châu, nhưng giá cả cũng không thể với tới. Sau khi ngắm nghía thỏa thích, nàng liền đặt chiếc nghiên xuống, để tránh càng nhìn càng muốn có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vẻ lưu luyến của nàng, thái giới bật cười, gọi trưởng quầy đến, gói chiếc nghiên lại, đợi người đi rồi, hắn nhẹ nhàng nói. Còn muốn gì nữa không? Chọn luôn đi, rồi chúng ta đi ăn cơm. Phùng Mẫn kinh ngạc, chiếc nghiên đã bị trưởng quầy mang đi, ngay cả cửa cũng đã đóng lại, nàng muốn từ chối cũng không được. Sao lại nghĩ đến việc tặng ta nghiên mực, trong nhà còn mấy cái nữa, ta có viết mỗi ngày thì vài năm cũng không dùng hết đâu. Nàng không thích sao, cầm xem lâu như vậy, thích thì mua về nhà, còn phải đắn đo gì nữa. Giống như hắn, thích thì phải nắm trong tay, từng bước chinh phục, cho đến khi chiếm làm của riêng, cùng một đạo lý thôi. Hắn cười kéo nàng sang, để nàng ngồi lên đùi mình, khẽ nâng cằm nàng lên, hai người nhìn nhau, sự vô thố của nàng đối lập mạnh mẽ với sự mãnh liệt của hắn. Theo quan niệm từ nhỏ của Phùng Mẫn, đồ vật phải dùng đến hỏng mới thay, chỉ chú trọng tính thực dụng, không cầu sở thích, nếu mua một đống đồ giống nhau lãng phí tiền bạc, đó là phá của. Phủ thứ sử đương nhiên tài lực dồi dào, nàng cũng đã quen với sự xa hoa, nhưng nàng vẫn giữ thói quen tiết kiệm. Hơn nữa hắn đột nhiên tặng nàng món quà nặng ký như vậy, luôn cảm thấy không ổn. Dưới ánh mắt có chút rối rắm của nàng, hắn chậm rãi cúi đầu, một cái vào đôi môi đỏ mọng căng tràn của nàng, hít một hơi thật mạnh, rồi thả lỏng một chút, tiếp tục ngậm, đầu lưỡi lướt theo hình dạng bờ môi nàng, khẽ cạy hàm răng khép hờ, tiến sâu vào, quấn lấy cái lưỡi nhỏ kia, bá đạo chinh phục, tận tình thưởng thức sự ngọt lành tốt đẹp của nàng. Hôn đến khi Phùng Mẫn mặt đỏ bừng, thở hổn hển, hắn mới khó khăn rời đi. Đi chọn thêm hai món đồ thích nữa, ngay cả nha đầu trong viện cũng được mua đồ ăn ngon rồi, bản thân nàng lại định tay không trở về ư? Phùng Mẫn gắng gượng lấy lại tinh thần, định nói đồ của nàng đã đủ dùng rồi, bất ngờ đối diện với đôi mắt chỉ toàn hình bóng nàng, tim nàng đập mạnh, liền nuốt lại lời muốn nói, lại chọn thêm hai cây bút, rồi đầy ắp đồ đạc trở về. Mua sắm xong xuôi ra ngoài, tùy tùng đi theo cũng đã trở về, Phùng Mẫn đã thắng cược, nhưng kiên quyết không đòi thêm gì, ăn một bữa đơn giản bên ngoài, rồi trở về phủ. Đại nãi nãi tuy không có ở trong phủ, nhưng vẫn nhớ đến mọi người, ngày thứ hai ở thôn trang, đã cho người mang về rất nhiều thú rừng tươi sống, phòng bếp nhỏ ở thượng viện chọn ra phần thịt nai ngon nhất, nấu thành lẩu để xua tan cái lạnh. Buổi tối, Phùng Mẫn ở đây nhận được thịt thỏ tươi, nấu thành món cay, vừa ngon vừa mát, Phùng Mẫn gọi Xuân Mai ăn cùng, vừa hay lần trước từ nhà mang đến một hũ rượu mơ, vẫn chưa mở nắp. Dưới ánh hoàng hôn sâu lắng của cuối thu, ăn thịt thỏ với rượu ngọt, bữa tối đã xong. Xuân Mai đứng dậy trước, buông rèm cửa sổ ở mấy chỗ, trong phòng đốt ngải đuổi côn trùng, bỗng nhớ ra trên giường còn mấy tấm lụa chưa xử lý, quay đầu hỏi Phùng Mẫn phải làm thế nào. Còn làm thế nào được, quần áo của Phùng Mẫn đã đủ mặc, mỗi mùa trong phủ được phát 4 bộ quần áo tốt, lại còn được thượng viện, đồng viện cho thêm, mặc không hết, không cần phải tự bỏ tiền ra làm. Thái Mama đột nhiên mang đến mấy tấm lụa này, đều là loại cực tốt, nói là mấy ngày nay dọn kho, tình cờ nhặt ra được, đều được gửi từ kinh thành đến, đã để lâu, nếu không dùng sẽ bị sâu mọt ăn hỏng thì tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Mama quản lý các phòng ở tiền viện của Thái Giới, dọn kho đương nhiên là kho riêng của Thái Giới, có thể đưa đến chỗ nàng chắc chắn cũng đã được chủ nhân đồng ý, nghĩa là những thứ này đều là Thái Giới tặng cho nàng, tại sao lại tự nhiên tặng đồ cho nàng. Cũng không biết đông viện có hay không, Phùng Mẫn không thể qua loa, vì vậy vẫn để yên đó không động đến, đợi đến khi Xuân Mai nhắc lại, nàng đành nói. Cứ cất vào tủ đi, nhất thời chưa nghĩ ra làm gì, đợi ta nghĩ ra rồi nói sau. Sinh nhật của Tưởng phu nhân cũng sắp đến, còn có thứ sử đại nhân, mỗi dịp lễ Tết, đối với bậc trưởng bối luôn phải có lòng hiếu kính, bên trong khuê các, chẳng qua là một vài việc thiêu thùa may vá. Nàng đang phiền não không biết chuẩn bị gì, có những tấm lụa này thì cũng có chút manh mối, Xuân Mai nói. Tấm lụa màu thông xanh này mềm mại thoải mái, dùng để làm áo lót thì rất tốt, di nương chưa từng làm quần áo cho đại gia, giống như bên đông viện. Đại nãi nãi thường xuyên làm đồ cho đại gia đấy. Cách chương.